Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 660 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây mấy năm về trước. Mặc dầu chuyện đã qua rồi, chuyện đã cũng trôi qua nhiều năm rồi, nhưng mà khi mà nghĩ lại á, và khi nghĩ tới cái gương mặt của người đàn bà đó, thì tới tận bây giờ bạn vẫn còn cảm thấy rất là sợ và ám ảnh. Bạn nói rằng trong suốt cuộc đời này bạn cũng không thể nào quên được các bạn. Thì chuyện bạn kể rằng á, là bạn cũng đã gần 30 tuổi rồi, và cách đây mấy năm trước á, thì bạn đã đi làm. Và một hôm vào buổi chiều á, thì bạn cùng với lại nhóm bạn thân của bạn là cũng gần 10 đứa bắt đầu mới tụ họp nhau và ăn tại một cái quán nhậu ở dưới chung cư Ngô Gia Tự các bạn. Thì khi mà ăn uống ở tại đây, do là các bạn này còn trẻ, cho nên đó là bắt đầu vừa ăn nè, vừa nhậu rồi vừa kể chuyện này chuyện kia cho nhau nghe. Thì một hồi sau khi mà đã có một chút hơi men trong người rồi đó, thì có một bạn nam. Bạn nam này á, là trong nhóm của bạn và kể với lại mọi người rằng á, là tụi bay, tao nghe nói rằng á, là ở chỗ cái chung cư này nè, là hồi xưa á, là có một cái người đàn bà. Mà cái bà này á, là bà có bầu, rồi xong rồi không biết là bà buồn, bà giận chuyện gì đó, thì bà đã tự vẫn, bà chết đó tụi bay. Thì khi mà nghe như vậy á, là có một bạn nam khác, bạn nam đó mới nói với lại cái bạn mà kể chuyện mới nãy đó, nói rằng á, là bậy, mày nói bậy bạ, đâu phải bà tự giận bà chết đâu, mà là do là bà nhảy dù. Bà tập bà nhảy dù, nhưng mà cái lúc mà gần tiếp đất á, thì cái công tắc hả là bung dù ra của bà bị hư, cho nên bà té xuống bà mới chết, chứ đâu phải là bà tự giận đâu. Thì lúc đó là mọi người mới cười ồ lên bởi cái lời đùa đó. Thì cái lúc mà mọi người cười đùa lên như vậy á, thì bạn là con gái, nhưng mà cái tính tình của bạn rất là vui vẻ, hòa đồng và rất là hoạt ngôn. Bạn thường xuyên đó là pha trò rồi kể chuyện hài cho mọi người nghe đó. Cho nên khi mà nghe cái thằng bạn mình nói vậy thì bạn mới cười. Mà bạn cười lớn hơn và bạn còn nói thêm rằng là Ê, nếu vậy á là bả chắc là lọt con ra luôn đúng không tụi bay? Thì khi mà bạn nói vậy bắt đầu tụi nó cười ồ lên, cười rần rần quá trời các bạn. Thì do là lúc đó là mỗi đứa đều có hơi men trong người rồi, cho nên đó là không có hạn chế được cái miệng của mình, cứ cười giỡn hả là rầm rầm như vậy. Thì sau khi mà ăn nhậu xong rồi á, là bạn bắt đầu về. Bạn ở chung phòng với lại một cái người bạn nữ khác cũng rất là thân, cũng có ngồi nhậu trong cái nhóm đó luôn. Thì hai đứa bắt đầu mới về phòng, và do là đã say rồi, cho nên nó là hai đứa vô thay đồ xong rồi lăn ra ngủ luôn. Thì bạn nói rằng á, là cái lúc mà lăn ra ngủ á, là ngủ rất là ngon, là tại vì nguyên ngày đi làm đã mệt, rồi xong rồi á, là về còn nhậu nữa, cho nên nó là ngủ ngon lắm. Và hai đứa ngủ á, thì bạn á, là nằm kế, hai đứa nằm kế nhau và hai đứa đấu cái lưng vô nhau các bạn. Thì cái lúc mà đang ngủ ngon như vậy, cái tự nhiên bạn nghe một cái tiếng thở. Mà tiếng thở này rất là lạ, là nó khì khì khì á, mà càng lúc nó càng lớn khiến cho bạn không có ngủ được. Cho nên đó là bạn đã giật mình thức dậy, và cái lúc giật mình thức dậy thì bạn chưa có quay qua liền đâu các bạn, mà do là giật mình xong rồi cứ nằm đó, cứ lắng tai nghe đó. Thì bạn nghe cái tiếng thở này nó cứ khì khì khì khì mà nó rất là lớn luôn. Thì lúc đó là bạn cứ nghĩ rằng cái nhỏ bạn của mình thở không à. Nhưng mà nếu mà người bình thường á, cho dù ngủ mà có ngái lớn đi chăng nữa, thì nó cũng không có tạo ra cái tiếng như vậy các bạn. Thì thành ra là cái lúc đó là bạn tưởng là nhỏ bạn của mình, cho nên bạn mới say qua định kêu nó. Thì khi mà vừa say qua một cái thì bạn đã thấy một người đàn bà. Trong cái ánh đèn ngủ của cái phòng của bạn á, là bạn nhìn thấy rất là rõ cái người đàn bà. Mà bà này á, là đầu tóc á, thì bù xù các bạn. Mà bà mặc nguyên một cái áo đầm dài màu trắng mà thấy cái bụng của bà lú lú ra nữa chứ. Rồi cái gương mặt của bà rất là kinh dị, là do là mặc máu không thôi. Mắt nè, mũi nè, là nó chảy máu ra rất là nhiều. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái bà này là cái người bạn cứng ngắc luôn, bạn không có nhúc nhích gì được nữa. Mà cái lúc đó bạn cứ nhìn trân trân bà thì bà mới nói vậy nè, mà cái gương mặt của bà rất là dữ nha. Bà nói rằng á, là mày nói gì tao, mày nói gì tao, mày nói gì con tao. Thì bà hỏi bạn như vậy, xong rồi bà nhào lại và bà bóp cổ bạn. Cái lúc mà bạn nói nha, cái lúc mà bị bà bóp cổ á, là bạn không thể nào thở được. Bạn vùng vẫy, bạn không có làm gì được hết. Và cái lúc mà thấy rằng không thể nào thở được, nghĩ rằng chết rồi, kỳ này á, là mình bị bóp cổ chết thiệt rồi. Thì khi mà bà đang bóp cổ bạn như vậy, bà cứ gầm gừ, mày nói gì tao, mày nói gì tao á, thì cái người bạn của bạn kêu bạn dậy. Thì khi mà bạn dậy rồi á, là bạn mới biết rằng á, là trời ơi, mình vừa mới trải qua một giấc mơ. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì cái người bạn đó hỏi rằng á, là trời, mày làm gì mà mày nằm mơ, mày thấy cái gì mà mày la, mày dùng, mày dãy dữ vậy, mày làm gì vậy? Thì bạn mới nói, trời, tao nằm mơ, tao thấy, lúc đó là đang kể lại cho cái người bạn của mình ha, trời, tao thấy cái bà đó, bà bóp cổ tao, mà bà bóp cổ tao tưởng tao chết rồi không à. Thì khi mà rờ vô cái cổ á, thì bạn nhận thấy rằng cái cổ của mình rất là đau, đau dữ lắm các bạn. Thì bạn nói, trời, sao cái cổ tao đau dữ vậy nè? Thì cái người bạn kia mới giới tay, mới bật cái đèn lên. Và khi mà bật cái đèn lên á, là người bạn kia coi là cái cổ của bạn á, là in rõ những cái dấu tay mà giống như nó bầm đen á các bạn. Nó khiến cho bạn rất là đau luôn. Thì nếu mà nằm mơ á, nếu mà nằm mơ đi, thì làm cái gì mà trên cổ bị đau và trên cổ có những cái dấu tay như là bóp cổ như vậy các bạn. Thì lúc đó là do là hai đứa con gái, cho nên nó là hai đứa sợ dữ lắm, không dám ngủ nữa mà bật đèn hả, là thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau á, cái lúc đó bạn bình tĩnh lại rồi á, thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói, trời, không lẽ hả mình nói vậy, nhớ lại cái lời mình nói hôm qua trong cái lúc mà nhậu á, không lẽ mình nói vậy rồi bả theo mình hết trời. Trời ơi, làm gì có mà ma như vậy, làm gì có. Nhưng mà suy nghĩ, bạn nói rằng hay là mình nằm mơ. Rồi lại nghĩ rằng á, là trời, nếu mà mơ á, thì làm gì trên cổ mình có cái dấu tay mà mình đau như vậy. Không phải là mơ đâu, không phải là mơ đâu. Thì bạn suy nghĩ, do cái ngày đó vẫn còn đi làm, cho nên á, là bạn nghĩ rằng á, là thôi, ráng bình tĩnh lại, chiều nay á là đi làm về ghé Việt Nam cổ tự ngay đường Lê Hồng Phong với lại đường 3 tháng 2 á các bạn, thì ghé chùa để mà vô hả là nói chuyện với lại vị sư chủ trì xem sao, chứ sao thấy ghê quá, sợ quá. Thì bạn rất là sợ. Thì chiều hôm đó cái lúc bạn về á, là bạn đã ghé vô trong chùa. Bạn tính rằng là mình sẽ tìm vị sư trụ trì để mà mình kể lại cái chuyện đó, nhưng mà không có gặp được thầy các bạn, mà gặp những thầy khác. Thì khi mà gặp những thầy khác thì bạn cũng kể luôn, bạn kể là con gặp vậy vậy đó, con nói vậy vậy đó. Thì một trong những vị thầy đó mới nói rằng á, là thôi bây giờ con đừng có sợ, con ráng con bình tĩnh lại. Với lại á, là mỗi ngày á, là cứ hả là nếu mà con rảnh á, thì chiều á, là con vô trong chùa để mà con đọc kinh cùng với lại những vị Phật tử khác. Với lại tối trước khi ngủ á, thì con nhớ hả là đọc kinh niệm Phật nha, thì con mới ngủ ngon được. Thì nghe lời thầy thì chiều hôm đó là bạn đã ở lại để mà đọc kinh cùng với lại những vị Phật tử khác. Xong rồi khi mà về phòng á, là nhỏ kia nó cũng sợ lắm, nhưng mà nó nói, bạn nói rằng á, là hả tao đi chùa rồi thì thầy nói tao vậy á, thôi mày đọc kinh chung với tao luôn đi. Thì bắt đầu á, là trước khi hai đứa ngủ thì hai đứa đọc kinh. Bắt đầu bạn nằm xuống ngủ, và khi mà nằm xuống ngủ là do là ngày hôm qua tối là coi như là thức tới sáng. Khi mà giật mình dậy là thức tới sáng rồi, nguyên ngày phải đi làm cho nên bạn mệt dữ lắm. Bạn vừa nằm xuống là một hồi sau là bạn ngủ được. Nhưng vừa mới ngủ một cái thôi là bạn nghe tiếng lạch cạch ngay chỗ cái cửa phòng của mình á, thì bạn mới giật mình. Bạn mới mở mắt ra, bạn dòm lại đằng cửa phòng thì bạn thấy cái người đàn bà đang đứng ngay chỗ cửa phòng của mình. Y chang như là cái bà tối hôm qua mình thấy trong giấc mơ. Trời ơi, đầu tóc bùm xùm, mặt mày thì máu me không, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng nha, mà trên bụng bả đó là nó nhú ra giống như bả đang có thai vậy các bạn. Gương mặt máu mà mắt mũi cũng máu không. Và bà ta bước dần dần lại. Xong rồi khi mà nhìn thấy bà ta một cái là người bạn bắt đầu cứng nhắc đó. Cứng nhắc không có nhúc nhích gì được nữa. Thì bạn cứ nhìn thì bạn thấy bà đi lại ha. Xong cái bà ngồi bà đè lên trên người bạn. Xong rồi bà đưa tay bà bóp cổ bạn. Thì lúc đó bạn cố gắng nhớ lại lời vị sư chỉ á. Thì cố gắng niệm Phật á. Thì một hồi sau cái bà này bà đi. Bà đi và bạn cũng giật mình thức dậy luôn. Và bạn rất là sợ, cho nên không thể nào ngủ tiếp được nữa. Thức chằn chọc cho tới sáng. Bắt đầu tới sáng đi làm. Rồi cứ chiều hôm đó là lại đi lên chùa để mà đọc kinh trùng cùng với lại những vị sư Phật tử khác đó các bạn. Rồi xong về cũng hả là ráng hả là niệm Phật trước khi ngủ. Nhưng mà cứ nằm xuống ngủ được hồi lại thấy bà. Cứ liên tục trong mấy ngày trời luôn. Mà bạn không có dám gọi về kể cho mẹ. Sợ rằng là mẹ sẽ lo lắng cho mình. Chưa dám kể nha các bạn. Cứ nghĩ rằng là mình sẽ vượt qua được. Nhưng mà trong suốt là 7 ngày trời là không có ngày nào mà bạn ngủ được hết. Cứ liên tục như vậy trong suốt 7 ngày trời nha. Rồi cứ hả là ngày ngủ được có 1 tiếng 2 tiếng à. Cho nên khiến cho cái người bạn dần dần bị hả là suy sụp dần dần. Cơ thể bạn bắt đầu suy nhược. Rồi bạn giảm trong một tuần lễ mà giảm hết 3 kg. Mặt mày lúc nào cũng xanh xao vàng giọt là do không có ngủ được, bị mất ngủ như vậy. Rồi bắt đầu nha là tới cái ngày mà thứ 8 á, là cái ngày đó là cũng là cái ngày đi làm. Thì bạn nói rằng là mệt quá rồi. Do là cái ngày hôm đó quá trời mệt. Trong suốt mấy ngày trời không có ngủ nghê gì được hết. Cho nên là cái lúc mà vô công ty ngồi làm đó là nó cứ giật dựa vậy đó. Rồi mọi người hỏi rằng mày làm cái gì mà đêm mày không ngủ hay sao mà mày cứ giật dựa hoài. Thì bạn cũng không có nói cho ai nghe đâu. Chỉ có bạn thân của bạn mới biết thôi. Thì bạn mới đi vô trong toilet của công ty để mà bạn rửa mặt. Thì khi mà vô rửa mặt á các bạn, thì cái lúc mà mình cúi xuống cái lavabo để mà mình rửa mặt vậy nè, trong cái lúc mà ngước lên vuốt cái mặt một cái, nhìn vô kính một cái thì thấy cái người đàn bà đó đứng sau lưng mình, mà cũng với cái gương mặt kinh dị đó, cũng với cái gương mặt hung dữ đó, đang nhìn vô kính á, nhưng mà nhìn bạn với một cái ánh mắt sắc lẹm kinh dị lắm các bạn. Thì lúc đó bạn đã la làng lên, xong rồi bạn chạy ra khỏi hả là toilet công ty, xong rồi bạn xin về luôn. Thì khi mà xin về á là chiều hôm đó bạn cũng lên chùa, ghé chùa thì cũng ngồi hả là để đọc kinh cùng với lại các vị Phật tử khác để mà tịnh tâm mình trở lại. Xong rồi tới tối á thì đứa bạn á là nó mới nói á là nó nói rằng á là thôi tao thấy mày vậy là không được, thôi bây giờ á là ngày mai chắc là do là mày ám ảnh quá. Đứa bạn chung phòng với bạn á nó nói vậy đó, mày ám ảnh quá cho nên tối là mày ngủ thấy bả chứ tao đâu thấy gì đâu, cho nên á là để ngày mai tao nói với tụi nó đó là nấu cái gì đó cho mày ăn để mà mày phục hồi lại cái người mày nó ốm quá rồi, xuống 3 kg ốm nhất rồi. Thì lúc đó là bạn cũng nghĩ rằng chắc là do mình ám ảnh quá, chứ làm gì mà mình đã đi chùa, đã trước khi ngủ đã niệm Phật rồi mà vẫn thấy bả. Thì qua cái ngày hôm sau là cái ngày nghỉ á, thì bắt đầu mọi người xúm lại, trong những cái người bạn thân là có nam có nữ gần chục đứa vậy đó, xúm lại ở tập trung ở nhà của một đứa bạn. Thì tập trung ở đó để mà nấu nướng, đang vui vẻ xong rồi bài lên để mà ăn á, thì trong cái lúc mà ngồi vô bàn ngồi á, thì những cái thằng kia nó chưa có biết rõ cái chuyện của bạn là bạn gặp cái gì, cho nên nó mới hỏi rằng là ê tê, mày gặp cái gì mày nói tụi tao nghe coi. Bữa giờ hả tụi tao toàn là nghe hả là lón thón mày bị ma đè thôi, mày gặp cái gì kể kỹ kỹ cho tụi tao nghe thôi. Thì lúc đó bạn mới kể lại, bạn mới nói rằng là tao thấy vậy đó, từ hôm mà đi nhậu ở dưới chung cư Ngô Gia Tự về á là tối là tao thấy vậy. Bà nói với tao rằng là mày nói cái gì con tao. Bà bóp cổ tao mà từ bữa tới nay là hầu như đêm nào bà cũng kiếm tao hết. Mặc dầu là tao có đi chùa với lại có niệm Phật rồi, nhưng mà bà vẫn kiếm tao, trời thấy ghê lắm mày ơi. Rồi bạn kể chi tiết lại cái gương mặt của bà làm sao, đầu tóc bù xù làm sao, gương mặt máu làm sao, bạn kể chi tiết lại. Thì khi mà đang nghe kể vậy mọi người cứ nghĩ rằng là bạn bị ám ảnh không à, chứ làm gì có ma. Xong rồi cái đứa mà ngồi đối diện bạn á là cái đứa con gái tên là B, là bạn thân với bạn luôn. Thì con B này nó đang ngồi đối diện vậy đó, nó đang nghe xong rồi cái tự nhiên nó nhìn bạn, mà nó nhìn bạn với một cái ánh mắt từ từ dần dần là nó sợ hãi. Nó sợ hãi xong cái mặt nó xanh lè luôn. Rồi cái mấy đứa kia mới thấy vậy mới hỏi rằng B, mày làm gì mà mày dòm nó dữ vậy. Thì B nó mới nói lý nhí, nó xoay qua nói trời, tụi bay, tao thấy bả tao thấy bả kìa tụi bay ơi, kìa tao thấy bả, thấy ghê y chang. Xong rồi cái nó đứng dậy, nó bỏ chạy ra khỏi nhà. Thì lúc đó mọi người cứ nói chở nhỏ này chắc là giỡn, chắc là hả nó định ghẹo ông Tê nè, nó mới làm vậy. Nhưng mà nhìn nghĩ lại á thì thấy rằng cái gương mặt con Bê rất là sợ, cho nên mọi người mới chạy theo. Mới chạy theo rồi xong rồi chạy ra hết luôn, không ai ngồi lại ăn hết. Thì lúc đó là con Bê nó chạy ra đường rồi. Nó mới nói trong cái lúc mở ngoài đường á, nó nói trời tao thấy rõ ràng. Mà cái gương mặt con Bê lúc này coi như không còn một giọt máu các bạn. Nếu mà nó giả bộ thì nó không thể nào như vậy được. Không còn một giọt máu, mặt mày xanh lè xanh lét. Nói tao thấy thiệt, tao thấy thiệt rõ ràng luôn tụi bay ơi, thấy ghê dữ lắm. Rồi bắt đầu đâu có ai dám mà vô ngồi đó ăn nữa đâu các bạn. Bắt đầu đi ra cái quán cà phê gần gần nhà đó đó để mà ngồi nói chuyện. Thì khi mà ngồi mọi người lo lắng vậy lắm. Nếu mà con Bê nó thấy thì thiệt tình là con Tê nó đâu có hả là tưởng tượng. Nó đâu phải là ám ảnh đâu mà là thiệt. Cho nên đó là trong nhóm có một bạn tên N. Là cái bạn này là cùng quê với bạn ở dưới Tiền Giang. Thì bạn N này là nam nha các bạn, mới nói rằng là tao biết ở dưới Gò Công Tây á là có một cái chùa. Có ông thầy ông chị dông hay dữ lắm. Hay là tao chỉ mày cái chùa đó. Rồi cuối tuần tới nè, là ngày mai đi làm trở lại rồi, thì cuối tuần tới á là mày đi về quê, mày tới chùa đó mày nhờ thầy đi, chứ nếu không á là để lâu không có nên đâu. Thì bắt đầu cũng ghi giấy, ghi tên chùa ra, xong rồi về. Khi mà bạn về á là đêm đó là đêm chủ nhật, thì tiếp tục bạn lại nằm mơ thấy tiếp các bạn, không ngủ ngơi gì tiếp. Tới sáng ngày hôm sau luôn thì cái người bạn tên N đó đó, bạn đó mới gọi điện cho bạn nói trời trời Tê ơi, Tê, hồi hôm này á tao ngủ á tao bị bả đè mày ơi. Thì bạn mới hỏi sao mày bị bả đè sao. Thì thằng N nó mới kể lại, nó nói trời tao ngủ ha, tự nhiên tao thấy bả đứng sừng sững vậy đó. Xong rồi cái bả hỏi tao mày nói cái gì, mày làm cái gì. Xong cái bả nhào lại bả bóp cổ tao, mày thấy ghê lắm, trời thấy ghê lắm. Thì bạn rất là sợ khi mà nghe bạn nào trời ơi bà đè mình, xong rồi bây giờ bà kiếm tới bạn của mình luôn. Thì chắc là do thằng N này kêu bạn đi chùa nè, cho nên á là bà thấy thằng N nói vậy bà qua bà kiếm thằng N, cho nên sợ dữ lắm. Hai đứa sợ thì hai đứa đã xin nghỉ làm cái ngày hôm đó để mà trở về Tiền Giang về quê. Thì khi mà bạn về tới nhà là mẹ bạn đi ra, khi nhìn thấy bạn cái mẹ bạn hết hồn, nói trời ơi hôm nay con làm cái gì mà con ốm nhách ốm nhom, người con làm gì ốm nhách ốm nhom vậy, mặt mày chao dao hết trơn là do là trong suốt gần 10 ngày không ngủ nghe gì được. Cho nên á là mẹ bạn rất là lo. Thì bạn vô nhà bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Bắt đầu á hả là mẹ bạn tức tốc đưa bạn với là cái bạn N á đi lên trên chùa liền luôn. Thì khi mà lên trên chùa gặp vị sư á, thì vị sư dòm bạn chưa kịp hỏi gì đâu nha các bạn, thì vị sư nói rằng á là bạn bị một vong dữ theo. Bắt đầu theo thầy vô chánh điện để mà ngồi nói chuyện á, thì bạn mới kể lại. Xong rồi hả là thầy mới nói rằng á là do con nói bậy nói bạ vào cái giờ linh rồi bả nghe được á, thì bả mới theo con. Vong này là vong rất là dữ, là do là vong này có cái uất hận gì đó, cho nên á là vong đã tự sát. Rồi khi mà vong tự sát thì chết ngay cái giờ rất là linh, cho nên thành vong dữ không thể nào siêu thoát được. Rồi đám bạn con nó bậy nó bạ nhưng mà hợp với con nhất, cho nên nó là bả theo con. Còn cậu này á là do là cậu chỉ con lên chùa thôi, thành ra hả là bả nhát thôi chứ không phải nặng như con. Bây giờ á là con phải hả là lên chùa ít nhất một tuần lễ để thầy giúp cho con. Thì khi đó hả là về mẹ bạn nói rằng á nghỉ làm, xin nghỉ làm chứ hả là phải giải quyết cho xong cái chuyện này. Thì bạn đã nghỉ làm các bạn, rồi ngày nào bạn cũng lên chùa hết. Thì khi mà lên chùa là thầy kêu bạn á là quỳ trước chánh điện á, xong rồi thầy lấy nhang mà đốt ở trên chánh điện á các bạn. Thầy mới vẽ trên mặt, rồi xong rồi thầy đọc kinh nha. Đọc kinh thì từ từ, cái lúc ban đầu á, 1-2 ngày đầu á thì bạn nói nha, cái lúc mà thầy vẽ vậy đó là bạn cảm thấy choáng váng, khó chịu dữ lắm, muốn đứng dậy đi liền, nhưng mà cố gắng ngồi đó thì bạn choáng váng. Nhưng mà mấy ngày sau thì dần dần nhẹ lại. Cho tới cái ngày thứ 7 thì thầy có đưa bạn một sợi dây chuyền có mặt Phật rất là nhỏ, kêu bạn đeo vào và tuyệt đối không được tháo ra. Thì từ đó về sau là bạn không có thấy bà đó nữa, không nằm mơ thấy bà đó nữa các bạn. Khi lên Sài Gòn rồi ngủ cũng không thấy nữa. Thì bạn nói rằng á là trời ơi, khi mà trải qua cái câu chuyện này bạn sợ dữ lắm, ám ảnh dữ lắm. Và đây là một cái câu chuyện á là có khiến cho bạn có một cái bài học đó là nhớ đời là đừng bao giờ nói bậy nói bạ. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này thì các bạn có thể rút được cái bài học bản thân cho mình rằng á, là cho dù chúng ta vô tình hay là cố ý đi chăng nữa, nếu mà mình nói bậy nói bạ, đụng chạm tới người ta á, thì người ta sẽ theo mình và tìm cách hại mình vậy. Thì cho nên đó là các bạn rút kinh nghiệm nha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Đang rất là nóng, các bạn thi đang ở Thác Thăng Thiên ở Hòa Bình á, mà đây là trên núi mà sao nóng quá. Thi chung vô xe ngồi mở máy lạnh rồi mà vẫn nóng, các bạn thấy nè, người thi đổ mồ hôi rất là nhiều. Cho nên đó là thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn nữa để rồi chúng ta ngưng ha các bạn ha. Thì câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, là kể rằng á, là vào cái năm mà bạn mới vừa tốt nghiệp đại học á, mà bạn này tốt nghiệp theo top 10 trong lớp, giỏi thứ 10 trong lớp luôn. Và khi mà tốt nghiệp xong thì các bạn nữ thân thiết á, có rủ, ê tụi bay kéo nhau đi coi bói đi. Coi bói để coi á, là cái đường công danh sự nghiệp, cái đường tình duyên sắp tới của mình sao. Thì bạn là cái người không tin bói đâu. Từ nào giờ bạn không tin bói toán, không có tin ma cỏ, bùa ngải gì hết. Cho nên á, là nghe tụi nó rủ quá thì bạn cũng đi. Đi thử coi làm sao. Thì khi mà tới cái chỗ thầy bói á, thì bạn nói rằng á, là khi mà tới đây thì nó không có giống như là bạn tưởng tượng. Cái chỗ mà của thầy thì bạn tưởng tượng rằng nó phải âm u hình thù quái dị này nọ kia ha. Nhưng mà không. Cái chỗ này á, là một cái tiệm cắt uốn tóc bình thường. Rồi phía trước á, thì bán nước ép trái cây, bán sinh tố, bán nước mía. Còn cái người thầy mà coi bói á, là hả, là một thanh niên rất là trẻ, tầm khoảng chừng 35-36 tuổi thôi các bạn, là chủ tiệm tóc với lại chủ cái quán nước hồi trước á. Thì khi mà tới thì các bạn này thấy rằng cái anh này đang ngồi coi chỉ tay cho mấy người. Thì khi mà các bạn này tới thì anh này hả, là đứng dậy làm nước mía cho các bạn này uống, xong rồi kêu các bạn này ngồi đợi đi. Sau khi mà coi cho những người kia xong, bắt đầu coi tới cho nhóm bạn của bạn. Thì khi mà coi cho nhóm bạn của bạn, bạn công nhận rằng cái anh này nói đúng. Từng đứa đều đúng hết. Nhưng cho tới khi mà coi tới bạn rồi á, thì ảnh mới kêu bạn đưa cái chỉ tay ra cho ảnh coi. Thì ảnh cứ dòm, ảnh nắm cái tay bạn, ảnh dòm hoài. Ảnh dòm hoài mà ảnh không nói. Thì mọi người cũng lo hỏi rằng á, là ủa có chuyện gì sao anh dòm hoài vậy. Thì ảnh lắc đầu. Ảnh lắc đầu nói rằng á, là anh nói thiệt với em nha, sao mà tay của em, chỉ tay của em á, là giống như cái người mà bị ém bùa vậy đó. Thì bạn mới hết hồn, bạn mới nói ủa là sao anh. Thì cái anh này mới nói rằng á, là cái chỉ tay của em thể hiện như là cái người mà bị ếm bùa, mà theo anh thấy á, là cái người này rất là thân với em, thân thiết lắm, là nữ. Mà ếm bùa á, là không phải là ếm bùa yêu, mà là ếm phá cái đường công danh sự nghiệp của em, mà ếm từ 2 năm trước rồi. Và khi mà anh đã nói xong rồi, anh nói những cái hiện tượng mà sẽ trước đây sẽ xảy ra đó, thì bạn với lại nhóm bạn của bạn á, mới công nhận rằng ừ, công nhận nha, là cái gì bạn làm cũng chật vuột. Cho dù bạn hả, là tốt nghiệp đại học vừa rồi á, là top 10 trong lớp, nhưng mà coi như là bạn xin, cho dù ba mẹ đó là đã quen biết nè, rồi cũng gửi hồ sơ trước khi tốt nghiệp vô mấy công ty quen biết á, nhưng mà người ta trả hồ sơ về, hoặc là người ta không gọi bạn phỏng vấn luôn. Trong khi trong lớp cũng có những bạn mặc dầu chưa có tốt nghiệp đi chăng nữa mà công ty đã nhận rồi, rồi sau đó mới bổ sung bằng tốt nghiệp sau. Còn riêng bạn cứ chật vuột hoài vậy đó. Thì cũng thêm một cái công nhận rằng 2 năm nay sức khỏe của bạn dần dần yếu, mà bạn cứ sụt cân liên tục, ngày ngủ có 2-3 tiếng à. Mà bạn nghĩ do là bạn trẻ quá, ham chơi, rồi nhiều khi lên laptop rồi điện thoại này nọ kia đó, cho nên bạn mất ngủ. Chứ thật ra là mỗi ngày bạn ngủ 2-3 tiếng. Rồi từ từ người bạn sụp dần dần dần, mặc dầu là con trai nhưng mà yếu ớt lắm. Xong rồi bạn mới công nhận, đúng, thầy nói vậy là đúng, anh thầy nói vậy là đúng. Thì thầy mới nói rằng á, là thôi em đừng lo, để anh giúp em cho. Em tới đây 5 ngày, em tới đây 5 ngày thôi, ngoài ra không có tốn tiền tốn bạc gì đâu. Anh thấy thì anh làm phước thôi. Thì cái ngày đầu tiên bạn mới đi thử, về bạn cũng suy nghĩ, bạn nói ảnh cũng nói đúng á, nhưng mà mình không tin. Tại vì bản thân bạn không tin bạn bị dính bùa đâu. Mà bùa ngải bạn nghe người ta nói chứ chưa bao giờ mình bị. Với lại làm gì có, bạn nghĩ vậy đó. Nhưng mà cái ngày đầu tiên anh đó kêu tới thì bạn vẫn đi nha. Thì bạn đi thì vô không có gì hết. Là vô hả, là quỳ ngay chỗ bàn thờ Phật Quan Âm của ảnh á. Xong rồi hả, là quỳ xong rồi ảnh đọc cái gì đó. Rồi ảnh mới lấy cái ly nước ở trên bàn thờ, ảnh cho bạn rửa mặt. thì không có gì hết. Bạn cảm nhận rằng có gì đâu, ảnh không lấy tiền. Bạn về bạn suy nghĩ hay là lừa mình không ta? Có khi nào ổng lừa mình không ta? Thôi, để cái lần đi thứ hai mình rủ bạn mình theo. Thì bắt đầu cái lần đi thứ hai á, là bạn rủ thêm một đứa bạn theo. Thì khi mà rủ thêm vậy á, là vô thì anh này cũng mời nước mía bình thường, và cái ly nước mía là lấy ngẫu nhiên. Đó, thì khi mà vô xong cái ngày thứ hai á, bạn nói rằng trong cái lúc mà bạn quỳ trước bàn thờ Phật á, thì bạn cảm giác như là tay của mình rung, rung nhẹ. Tay rung xong cái tới cái chân rung, và cái người bạn bắt đầu rung lên. Và bạn cũng không hiểu lý do, mặc dù mình đã kiềm chế, sao tự nhiên mình rung vậy trời, mình đâu có đói gì đâu, mình ăn uống đầy đủ mà mình đâu có đói gì đâu mà sao rung vậy trời. Bạn cứ kiềm chế lại. Xong rồi hả, là bạn uống cái ly nước mía đó, rồi ảnh cũng lấy cái ly trên bàn thờ cho bạn rửa mặt vậy đó, bắt đầu đi về. Thì cái đêm hôm đó bạn nói rằng á, là đêm hôm đó bạn ói và đi cầu. Bạn ói thì bình thường, nhưng khi bạn đi cầu á thì toàn là không phải là phân bình thường, mà toàn là cái gì đó nó nhớt nhớt, mà nó đen thui, mà nó rất là tanh. Nó tanh thiệt là tanh các bạn, nó tanh theo cái kiểu mà tanh ói luôn á. Thì bạn mới thấy lạ, ủa sao kỳ vậy trời, sao mà mình đâu có ăn uống gì bậy bạ mà sao tự nhiên mình đi cầu ra cái gì mà toàn là nhớt nhớt, cái nước gì mà nó nhớt nhớt mà nó tanh. Thì bạn mới gọi điện cho cái người bạn của mình hỏi rằng á là ê, mày uống cái ly nước mía hả hồi chiều á, mày có bị tiêu chảy không? Thì cái người bạn có nói không, tao đâu bị gì đâu. Xong cái bạn mới nói ủa sao kỳ vậy, tao đâu ăn uống gì bậy bạ, tao cũng uống cái ly nước mía hồi chiều mà sao giờ tự nhiên tao đi cầu ra cái gì mà nhớt nhớt mà tanh dữ lắm, nó hôi nó tanh dữ lắm luôn. Thì người bạn đó nói là hoàn toàn bình thường, bạn nó không bị gì hết, chỉ riêng bạn bị thôi. Cho tới cái ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, dần dần á, là tự nhiên bạn cảm thấy khỏe dần dần các bạn, rồi xong đêm cũng ngủ ngon. Thì tới ngày thứ năm á, là anh nói rằng á, là xong rồi đó, anh giúp em xong rồi đó. Bạn cũng đưa tiền nhưng mà anh đã không lấy, anh nói rằng không, anh chỉ giúp thôi, không lấy đâu, em trả tiền nước mía là được rồi. Thì sau những cái ngày đó xong rồi á, thì bạn cảm thấy rất là khỏe luôn, rất là khỏe luôn. Rồi hả, công việc làm ăn dần dần cũng xin được việc làm, công việc cũng ổn định dần dần, ngoài ra là không còn hả là bị cái gì nữa. Với lại thêm một cái chuyện nữa, Thi quên nè, mới nãy là Thi quên là cái anh đó nói rằng là bạn bị yểm bùa, nhưng mà bạn nói em đâu thấy gì đâu. Thì anh đó nói thêm một cái chi tiết rằng á là em á là hồi nhỏ, từ ban đầu là em đã có con mắt âm dương, em có thể nhìn thấy được ma, có thể nhìn được thấy được vong á. Nhưng mà do hồi nhỏ đó là có thầy đã đóng cái con mắt đó lại rồi, cho nên đó là em không thấy là phải rồi. Hằng đêm đó là bùa đó nó quay quanh em, nó làm cho em không có ngủ được. Thì do em đã đóng cái con mắt âm dương cho nên em không có cảm nhận được gì hết. Thì lúc đó là bạn mới suy nghĩ và nói ủa hồi nào ta. Cho tới khi mà sau này bạn hỏi bà nội của bạn á, thì bà nội bạn nói rằng á là do hồi lúc còn nhỏ đó là ngủ bạn hay khóc lắm. Xong rồi sáng hả là bà nội với ba mẹ hỏi thì bạn nói rằng á là tối con thấy cái hình thù gì kỳ dị lắm, con sợ. Tại vì lúc đó bạn cũng gần là 7-8 tuổi vậy rồi, thì bạn nhớ bạn và nói, bạn nói được như vậy. Thì lúc đó là bà nội bạn có đưa bạn lên chùa, rồi khi lên chùa thì thầy có làm lễ rồi xong rồi làm phép cái gì đó mà bạn không biết, và sau này bạn quên bẵng cái chuyện đó luôn, cho nên từ đó về sau là bạn không thấy gì nữa. Thì thầy nói rằng á là đó, cái lúc đó là thầy vị sư đó đã đóng cái con mắt âm dương của bạn lại để cho bạn không có thấy những cái hình thù kinh dị đó nữa. Thì đó là cái chuyện mà bạn bị yểm bùa. Sau này á thì bạn nói rằng công việc của bạn bình thường luôn, không có gì nữa. Rồi cái câu chuyện thứ hai là do chính bạn trải qua. Thì sau cái lần mà giải bùa đó đó thì bạn bắt đầu thấy ma. Bạn nói nha, làm như là cái lúc giải bùa thì anh đó đã vô tình mở cái con mắt âm dương của bạn ra, cho nên là bạn cứ thấy, nhưng mà do là thấy sớt qua cho nên bạn cũng không sợ nhiều. Chỉ có một cái lần là khiến cho bạn nhớ hoài mà bạn cũng sợ nữa, thì đêm đó bạn ngủ, tự nhiên bạn thấy, bạn giật mình dậy và bạn thấy có một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này gương mặt không có gì sợ, không có gì kinh dị hết, gương mặt rất là đẹp các bạn. Gương mặt đẹp, bà này mặc một cái bộ đồ bông, mà đặc biệt là bà ngồi ở trên lưng lửng trên không trung. Các bạn tưởng tượng bạn này đang nằm, thì cái bà này ngồi lưng lửng trên không trung vậy đó. Và kế bên bà này thì có thêm một cái bà nữa. Cái bà đó thì gương mặt đó là giống như đàn ông vậy đó, tóc tai là hình con trai luôn. Xong rồi mặc cái bộ đồ hả là màu đen nha. Thì khi mà bạn mở mắt ra bạn thấy hai người này á, thì cái người bà mà đẹp á mới nói rằng á là sao giờ này chưa ngủ. sao giờ này chưa, mày chưa ngủ nữa. Thì cái người kia, cái người mà giống trai mới nói rằng á, là đi ngủ sớm hay không, à, không lo ngủ nghe gì hết, đi ngủ sớm đi, kẻo á, là thấy bậy thấy bạ, thấy người ta giờ này là của người ta. Thì cái lúc đó bạn nhìn thấy, bạn nghe thấy hai người này nói với bạn như vậy, cho nên á là bạn mới giật mình. Bạn giật mình, bạn nói ủa không lẽ mình thấy ma sao ta, không lẽ mình bị ma đè. Cái bạn mới thử, bạn dở cái tay bạn lên coi rằng á là người mình có nhúc nhích được hay không. Thì khi mà bạn dở tay thì bạn dở tay bình thường, là hoàn toàn cái người bạn bình thường, chỉ có con mắt bạn nhìn thấy hai bà đó thôi. Thì cái lúc mà bạn dở tay lên thì vô tình trúng cái bà mà xinh đẹp đó các bạn. Thì trúng bà đó, tự nhiên bạn thấy rằng cái bà đó tan ra như khói vậy đó. Rồi xong cái bà kia ôm vô, ôm cái bà kia nói rằng ê có sao không, có sao không. Thì cái bà kia cũng tan ra như khói. Lúc đó là bạn quơ một cái lần nữa thì bạn giật, bạn ngồi dậy. Thì khi mà bạn tỉnh được rồi, bạn nhận biết được rồi, thì bạn thấy rằng mình đang ngồi dậy luôn. Thì đây là cái chuyện mà bạn cũng không biết là mình thấy ma hay là mình nằm mơ nữa, nhưng nó rất là thật các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi kể xong tập 660 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 661. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Trời ơi nóng quá các bạn ơi. Mặc dầu có máy lạnh luôn nhưng mà đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì thôi bây giờ xin chào tạm biệt ha. À, cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 660 ngày hôm nay. Và chúc các bạn á, là tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.